Chương 489, cảm ơn ngươi cho ta lựa chọn toàn lực. Cản Cù Dồ nhìn bị ạ bù mạnh mẽ áp giải đi ra Cản Cù Dồ, tệ ạ gì trong mắt không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Không có chuyện gì, đệ đệ muốn trở thành KZ, anh tâm lý có điểm không phục, cũng rất bình thường, để hắn tỉnh táo một chút là được rồi. Viên Thanh an ủi một cái tệ ạ gì không nói chuyện, mặc dù như vậy hắn trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Nguyên tắc bên trong mặc dù không có đề cập gà ạ dạ kế vị cả dẹt một đoạn này cốt truyện, nhưng nghĩ đến hẳn rất thuận lợi mới đúng. Dù sao gà ạ dạ là su cả cụ gì nụ gì kỳ, lại có xạ bạ cụ bí thuật bảng thân thực lực trưởng thành nhanh chóng trở thành ảnh cấp cũng chỉ là trên thời gian vấn đề mà thôi. Đương nhiên có thể cũng sẽ có kỳ tha thực lực tốt xa ẩn nhảy ra nháo sự, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới dĩ nhiên là Cản Cù Dồ cái này khờ bức để đệ ngũ nhan nở hổ cả chê cười hạ lệnh đuổi Cản Cù Dồ phía sau. Ebis lại quay đầu nhìn về phía Viên Thanh nói rằng, không biết ta mới vừa hôn phối kiến nghị, đệ ngũ nhan nở hổ cả trả lời thuyết phục là cái gì ta. Ngược lại tờ hờ tờ ra không sao cả. Thì nhìn tệ ạ gì nói như thế nào, 577 Viên Thanh giang tay ra, khỏe miệng nhịn không được treo lên một nụ cười. Tặng không muội tử nếu là không thu, vậy thật là xỏa bức. Huống chi tệ ạ gì cái này tiểu mỹ nữ nhưng là hàng vạn hàng nghìn trạch nam những đồng bào tha thiết ước mơ lao bà loại hình, muốn vóc người có thân hình, muốn tướng mạo có tướng mạo, coi được lại không mất ý nhị. Sau khi thành niên càng là nữ nhân vị 10 phần, mấu chốt là ăn mặc còn gợi cảm cả thiên vong vân tất ra liên y y quần cụt. Cái này đổi ai chịu nổi. Viên Thanh tuy là người của hai thế giới cũng đã gặp không ít quen mặt hưởng qua không ít nữ nhân, nhưng dù sao vẫn là nam nhân cùng trên đời này tất cả hùng tính sinh vật giống nhau nữ nhân, là vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều nhìn mọi người bắn tới ánh mắt. Tệ ạ gì yên lặng túi đầu, tiếng như rồi môi nói, cái kia vậy được rồi. Ân tệ ạ gì, ngươi vì chúng ta làng cắt làm ra cống hiến, chúng ta là sẽ không quên. Bị nhìn thấy tệ ạ gì đáp ứng, ẹ bị mặt bên trên lộ ra một vẻ tán thưởng. Kỳ thực bọn họ những thứ này láo ra hỏa vừa rồi kết quả của thương nghị, cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như tệ ạ gì cự tuyệt gả cho đệ ngũ nhan nở hổ cả như vậy, gả ạ giả có thể hay không ngồi trên đệ ngũ cả dẹt vị trí vẫn là khó nói. Bất quá bây giờ nhà tệ ạ gì đã nội định trở thành cổ nổ hạ thôn hổ cả phu nhân, có tầng quan hệ này ở gả ạ giả kế vị đệ ngũ cả dẹt, đã là chắc chắn chết chuyện việc hôn nhân quyết định phía sau. Ebis lại kiến nghị tệ ạ gì trong khoảng thời gian này trước tiên có thể theo Viên Thanh trở về cổ nổ hạ thôn, đợi thứ nhất có thể để tệ ạ gì trước giờ làm quen một chút cổ nổ hạ thôn sinh hoạt, hàng ngày thứ hai cũng có thể để cổ nổ hạ thôn những cao tầng kia biết, bọn họ xa ẩn lần này công chúa lấy chồng ở xa, là nghiêm túc, không có vui đùa ý khen chúc mừng ngươi thành công hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ thâm căn cố đế kết minh, thu được thưởng cho, 2.000 điểm thuộc tính, 1.000 điểm kỹ năng, 5 ước điểm. Kinh nghiệm cũng liền ở này môn chính trị hôn nhân xác định được thời điểm, Viên Thanh bên thai cũng rốt cuộc vang lên ẩn tàng nhiệm vụ thưởng cho nêu lên. Ta đi nhiều như vậy chứng kiến những phần thưởng này tin tức, mà lấy Viên Thanh định tính cũng không nhịn được kinh ngạc một phen. Thảo nào cái này ẩn tàng nhiệm vụ khó như vậy, là nguyên lai là cần đạt thành thông gia kết minh mới tính hoàn thành việc hôn nhân sao. Định sau đó Viên Thanh liền dẫn tệ ạ gì ba người ở một đám xa ẩn cao tầng nhìn theo dưới ly khai cả dẹt đại lâu. Bất quá bọn họ cũng không có lập tức ly khai làng cát, mà là đi ở vào làng cắt phía sau một tòa tòa nhà hình tháp đệ tứ cả dẹt là xa nhẫn tinh thần tượng trinh. Sau khi chết thi thể cần gửi ở làng cắt bí mật trong tháp lâu tiến hành hay là cả giờ no mạch, kỳ thực chính là vải lên đặc thù thuốc bột, sau đó do tự nhiên làm ý tứ như vậy có thể hoàn mỹ bảo tồn thi thể lấy cung hậu nhân kính ngưỡng. Ý tứ liền cùng cổ nổ hạ thôn hổ cả mỏm đá giống nhau. Phụ thân, ta đi, ta sẽ dẫn đệ đệ trở về kế thừa vị trí của ngài, về sau ngài ngay tại cái kia thế giới thật tốt xem chúng ta ba cái. A tệ ạ gì quỳ trên mặt đất, cho trong lầu tháp cha mình dập đầu mấy cái vang tiếng, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào. Viên Thanh đi tới vỗ phách bả vai của nàng, an ủi, yên tâm đi, về sau nhất định càng ngày sẽ càng tốt. Cảm ơn ngươi tệ ạ gì, một bên khóc thút thít, một bên đứng lên nàng lau nước mắt, sau đó xoay người nhìn về phía Viên Thanh, dùng cảm kích giọng nói rằng, cảm ơn ngươi cho ta quyền lựa chọn. Tệ ạ gì rất thông minh. Nàng biết, nếu như vừa rồi Viên Thanh trực tiếp bằng lòng dưới này môn hôn sự, như vậy, chính mình căn bản cũng sẽ không có bất kỳ quyền lựa chọn. Nàng là xa ẩn công chúa không sai, thế nhưng cái thân phận này ở cha nàng chết đi cái kia phút chốc, cũng đã danh nghĩa nàng nhìn ra được, những cái này xa ẩn cao tầng vừa rồi bất quá chỉ là xem nàng như là một cái giao dịch công cụ mà thôi. Nếu như lúc đó chính mình cự tuyệt, những cái này xa ẩn cao tầng cũng sẽ các loại uy bức lợi dụng, khiến cho chính mình tiếp thu này môn chính trị hôn nhân. Còn như gà ạ giả kế vị đệ ngũ nhan nở cả dẹt, chuyện này bất quá cũng là một cái mang vào điều kiện mà thôi, là những người đó cố ý để lộ ra tới, cho mình chỗ tốt. Đừng khóc, hai chúng ta mặc dù là chính trị hôn nhân, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, một ngày trở thành nữ nhân của ta, ngoại trừ ta ra, liền sẽ không còn có người thứ hai khi dễ ngươi. Viên Thanh tự tay băng. T Tệ ạ gì lau đi khỏe mắt nước mắt, sau đó tay chỉ chậm rãi trượt câu dẫn ra nàng ấy trương tinh xảo cằm nhỏ, theo ta trở về Cổ Nổ Hạ A, nơi đó mới là thiên đường của ngươi.